vợ trước muốn tái hôn. Chương 228, đem những thứ thuộc về tôi đòi trở về. Gocchuyenaudio.com. Lệ Áo nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm đi tới, trong nháy mắt đó sửng sốt, tiện đà cười tươi như hoa, sao không ở trong phòng bệnh nằm nghỉ ngơi thêm đi, loại thân thể như cô, nên ngoan ngoãn tĩnh dưỡng một thời gian. Vừa nói, Lệ Áo một bên vươn tay ra làm bộ muốn đỡ Hạ Nhất Nhiễm một chút. Hạ Nhất Nhiễm ánh mắt lạnh lùng tránh thoát, nhớ tới dáng vẻ cô ta vừa rồi ở trong phòng bệnh lại vẫn dương dương đắc ý, Hạ Nhất Nhiễm liền cảm thấy ghê tởm. Giờ này khắc này còn giả bộ quan tâm cô, nói đến cùng còn không phải là vì diễn trò cho Đường Hạo Nam xem sao. Anh theo em tới đây một chút, vươn tay Đường Hạo Nam, Hạ Nhất Nhiễm chẳng muốn lại nhìn Lệ Áo liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Góc cuối hành lang, trong mắt Hạ Nhất Nhiễm đã muốn phun ra lửa. Anh đồng ý muốn hợp tác với Lệ Áo rồi hả? Đường Hạo Nam mạnh sừng sốt, Nhiễm Nhiễm làm sao biết chuyện này? Cô hôn mê mới vừa tỉnh lại, chính mình cho tới bây giờ đều không có cùng Nhiễm Nhiễm nói đến chuyện này, chính là sợ cô hiện tại trong khoảng thời gian ngắn không tiếp nhận được, dù sao ở trong lòng Nhiễm Nhiễm, Lệ Áo mới đúng là đầu sỏ sát hại con mình. Nhưng mà có thể là lúc Lệ Áo đến thăm Nhiễm Nhiễm nói ra chuyện công ty hai nhà muốn hợp tác, nếu Nhiễm Nhiễm đã biết, vậy không cần thiết lại gạt cô, anh vốn dĩ cho tới bây giờ đều không có tính toán muốn giấu giếm Nhiễm Nhiễm những chuyện này, chỉ vốn định đợi Hạ Nhất Nhiễm tâm tình bình phục một chút mới nói chuyện này với cô. Nhưng mà Đường Hạo Nam không biết là có vài thứ nói chậm ý nghĩa cũng thay đổi, giống như Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam hiện tại. Phải, anh quả thật là cùng Lệ Áo ký hợp đồng rồi. Nhiễm Nhiễm, Đường Hạo Nam giải thích mới vừa nói một nửa, đã bị tiếng gầm gừ của Hạ Nhất Nhiễm cắt ngang. Anh không biết là Lệ Áo sát hại con chúng ta sao? Hạ Nhất Nhiễm không có cách nào bình tĩnh, cô chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ kia giết con mình lại vẫn như vậy ngang nhiên hống hách đứng ở trước mặt mình diễu võ dương oai, Hạ Nhất Nhiễm đã tức điên đến nổ phổi rồi. Nhiễm Nhiễm, Lệ Áo không phải cố ý muốn giết chết con của chúng ta, hơn nữa đứa nhỏ này thân thể vốn cũng có vấn đề, là không thể sinh ra. Đường Hạo Nam nóng lòng cùng Hạ Nhất Nhiễm giảng đạo lý, muốn để cho Hạ Nhất Nhiễm nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng mà anh càng nói như vậy, Hạ Nhất Nhiễm lại càng không cách nào bình tĩnh. Hung hăng đẩy Đường Hạo Nam một cái, Hạ Nhất Nhiễm chính mình không cách nào đứng thẳng lùi về sau hai bước. Lệ Áo vừa rồi còn nói Đường Hạo Nam sẽ tin tưởng cô ta, quả nhiên, Đường Hạo Nam giờ này khắc này đã tin tưởng Lệ Áo rồi. Thân thể con không khỏe mạnh, có lẽ không thể tới thế giới này chính là lý do để Lệ Áo có thể giết chết con của cô sao? Là lý do để Đường Hạo Nam giờ này khắc này đứng ở chỗ này giữ gìn Lệ Áo sao? Cô ta tới cùng có cái gì tốt? Muốn để Đường Hạo Nam một lần lại một lần giữ gìn cô ta như vậy. Trong bụng lại vẫn đau thắt không thôi, Hạ Nhất Nhiễm rút rút cái mũi, cố nén mới không có rơi nước mắt. Cô là một người phụ nữ, thân là một phụ nữ, cô có thể nhìn ra được người phụ nào mới không phải kẻ dễ bắt nạt. Lệ Áo lại không phải một cái đèn cạn dầu, đợi kiện cáo xử lý xong, cô vẫn phải cùng Đồng Hưng Á trở lại Singapore. Nếu Đường Hạo Nam cùng Lệ Áo cứ như vậy hợp tác rồi, không biết sẽ gây ra nhiều chuyện đáng sợ gì. Gocchuyenaudio.com. Đường Hạo Nam, em không cho phép anh hợp tác với Lệ Áo, không cho phép chính là không cho phép. Khi em sảy thai còn đang trên bệnh viện hôn mê, anh chạy đi cùng Lệ Áo ký hợp đồng. Anh có suy nghĩ tới cảm thụ của em sao sao? Tại sao muốn gạt em? Cô ta quan trọng như vậy sao? Đáng để anh một lần lại một lần đi giữ gìn cô ta như vậy? Hạ Nhất Nhiễm rất tức giận, nhưng mà cô lại không muốn không có lý trí gầm thét với Đường Hạo Nam, cố gắng tỉnh táo lại, bình tĩnh nói với Đường Hạo Nam những lời căn bản là không bình tĩnh này, dù là một người phụ đã trải qua nhiều chuyện như thế, mặc kệ trong lòng cô có bao nhiêu kiên cường, đều khó tránh khỏi muốn tan vỡ rồi. Vốn là mất đi con mình, rồi lại bị kẻ tự tay giết chết con mình, hài nói cho biết cô ta chính là cố ý giết chết con của cô, lại vẫn lời thề son sắt nói chồng cô sẽ tin tưởng cô ta. Bây giờ thì sao, sự thật bày ngay trước mắt, một cái tát hung hăng, vang dội vung xuống, dù là Hạ Nhất Nhiễm trước có bình tĩnh thế nào, hiện tại đều đã tan vỡ rồi. Đường Hạo Nam biết Hạ Nhất Nhiễm đã hiểu lầm, nhưng mà Đường Hạo Nam vẫn như cũ không có hiểu rõ vấn đề, anh bị tình huống bất thình lình cùng chất vấn của Hạ Nhất Nhiễm làm cho có chút không rõ ràng mọi chuyện, anh cho rằng Hạ Nhất Nhiễm chỉ là vì hiểu lầm chính mình nhân lúc cô hôn mê bất tỉnh đi tìm Lệ Áo ký xong hợp đồng, cho nên cực kỳ không vui. Mà anh chỉ muốn giải thích rõ ràng toàn bộ vấn đề, giải quyết tốt mọi chuyện. Anh rõ ràng là để cho Hứa Thành thay thế mình đi tìm Lệ Áo ký hợp đồng, anh cũng không nhân lúc Hạ Nhất Nhiễm hôn mê bất tỉnh mà rời đi. Nhiễm Nhiễm, em trước bình tĩnh một chút, em hãy nghe anh nói, anh cũng không nhân lúc em hôn mê đi tìm Lệ Áo ký hợp đồng, em cũng biết tình huống hiện tại của Đế Cảnh, Hạ Cận Nhiêu bên kia cũng sắp chịu không được, mà điều kiện công ty Bách Lợi Đại đưa ra toàn bộ lại có vẻ hợp lý, thích hợp cùng Đế Cảnh hợp tác phát triển lâu dài, cho nên anh mới để Hứa Thành đi giúp anh ký kết hợp đồng. Như vậy Đế Cảnh có thể hoàn toàn tìm đường sống trong chỗ chết. Anh biết em oán hận. Những lời kế tiếp Đường Hạo Nam nói ra một chữ Hạ Nhất Nhiễm đều đã không nghe rõ, ở trong mắt Hạ Nhất Nhiễm, cô chỉ có thể nhìn đến Đường Hạo Nam miệng đang ở khi đóng khi mở, dường như là đang cùng mình giải thích. Đúng là giờ này khắc này, trong đầu cô toàn bộ đều là câu nói kia, như vậy Đế Cảnh có thể hoàn toàn tìm đường sống trong chỗ chết. Hình như là bị ném vào bên trong kho lạnh, Hạ Nhất Nhiễm toàn thân rét run, tay chân lạnh lẽo, toàn bộ thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Cho nên, vì tương lai Đế Cảnh, vì có thể để cho Đế Cảnh tìm đường sống trong chỗ chết, cô mất đi một đứa con cũng bắt đầu trở nên không quan trọng rồi hả? Một sinh mệnh còn không quan trọng bằng tiền tài cùng tiền đồ của Đế Cảnh sao? Người đều không còn, muốn nhiều tiền bạc như vậy có ích gì, cô cho tới bây giờ không nghĩ muốn mình nằm trên núi vàng núi bạc, chính mình muốn có bao nhiêu tiền, hy vọng duy nhất đời cô chính là những người thân yêu của cô, mỗi một người đều đã khỏe mạnh cường tráng. Hạ Nhất Nhiễm thân thể mạnh run rẩy một phen, rồi mệt mỏi xoay người chậm rãi tránh đi. Đường Hạo Nam ở phía sau kéo cô lại, Hạ Nhất Nhiễm mạnh vung tay hất ra. Đủ rồi, Đường Hạo Nam, anh quá làm tôi thất vọng rồi. Cô chưa bao giờ gọi thẳng tên Đường Hạo Nam, nhưng mà hôm nay cô lại không muốn dùng xưng hô thân mật. Gocchuyenaudio.com, anh Hạo Nam, như ngày thường mà gọi anh, cô thật sự quá thất vọng rồi. Đường Hạo Nam vươn tay đem Hạ Nhất Nhiễm gắt gao ôm vào trong ngực. Nhiễm Nhiễm, anh nghĩ em có thể hiểu cho anh hướng cô giải thích hiện tại nhất định phải để cho Đế Cảnh càng lớn mạnh hơn, chỉ khi Đế Cảnh thực lực lớn mạnh, mới có thể có đủ năng lực cùng Đồng Hương Á đối kháng, mới có thể sớm một chút tóm được điểm yếu của Đồng Hương Á, để cho Hạ Nhất Nhiễm thuận lợi trở lại cạnh mình. Xảy ra chuyện như vậy, khi Hạ Nhất Nhiễm oán giận Lệ Áo, đồng thời trong lòng anh càng thêm oán giận Đồng Hương Á, chỉ cảm thấy toàn bộ những chuyện xảy ra hiện tại, đều là vì Đồng Hương Á gây ra, cho nên anh càng thêm cấp bách muốn Hạ Nhất Nhiễm trở lại cạnh mình, không muốn để cho Hạ Nhất Nhiễm lại ở bên Đồng Hương Á chịu khổ. Nhưng mà Đường Hạo Nam cũng không hiểu được tâm tình Hạ Nhất Nhiễm bây giờ, cho nên anh vừa rồi tốn hơi sức giải thích Hạ Nhất Nhiễm toàn bộ cũng chưa nghe được. Hạ Nhất Nhiễm hung hăng đẩy ra Đường Hạo Nam ôm ấp, một đôi mắt không có thần thái, vô cùng trống rỗng. Đường Hạo Nam lòng cũng cùng theo một lúc rơi vào khoảng không, không biết còn có thể dùng cái lý do gì đem Hạ Nhất Nhiễm ôm vào trong ngực, Đường Hạo Nam chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Nhất Nhiễm từ trước mặt mình rời đi. Lúc Hạ Nhất Nhiễm nghiêng ngả lảo đảo, đi trên mặt đất không ngừng phát ra âm thanh. Trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh Đường Hạo Nam giữ gìn Lệ Áo, từ từ cả trái tim không ngừng trở nên lạnh đi. Lúc Đồng Hưng Á từ trong phòng bệnh đi ra, Lệ Áo chính đang dựa vào vách tường hút thuốc, Đồng Hưng Á siết chặt mày, thờ ơ nhìn cô ta. Chấm, tôi còn tưởng rằng cô sẽ tò mò đi theo xem Đường Hạo Nam cùng Hạ Nhất Nhiễm nói cái gì, thật không nghĩ tới cô còn có thể có tâm tình ở trong này hút thuốc. Lệ Áo mặt mày nhíu lại, dùng ngón tay dụi thuốc lá trên tay. Có cái gì phải tò mò, không phải là những tranh cãi bể vỡ chiến tranh do chúng ta không ngừng tạo ra sao, tuy nhìn bọn họ cãi nhau tôi kỳ thật cực kỳ vui vẻ, nhưng mà tôi không hề muốn đi xem. Cô ta không muốn nhìn đến dáng vẻ Đường Hạo Nam đem Hạ Nhất Nhiễm sủng lên trời, chỉ để cho cô ta càng thêm phẫn hận. Cô ta cảm thấy như bây giờ cũng đã đủ rồi. Tôi một lát muốn đi dưới lầu làm một cái kiểm tra, anh còn ở nơi này đợi Hạ Nhất Nhiễm. Chưa chắc tôi lát nữa còn có chuyện phải làm, khả năng sẽ đi trước. Đồng Hưng Á ném xuống những lời này, xoay người liền đi, anh ta cũng không muốn cùng Lệ Áo nói nhiều cái gì. Thứ nhất là không muốn bại lộ chuyện mình cùng Lệ Áo kỳ thật quen biết, thứ hai anh ta quả thật là không thích người phụ nữ Lệ Áo này. Nếu không phải người phụ nữ Lệ Áo này đối với anh ta còn có tác dụng, anh ta mới chẳng muốn cùng người phụ này lui tới. Hạ Nhất Nhiễm vừa rồi là đem Đường Hạo Nam kéo đến chỗ cầu thang, mà Lệ Áo lại cảm thấy đi thang máy thật sự là quá phiền toái, đơn giản trực tiếp từ cầu thang đi xuống, hai người cứ như vậy vừa vặn giữa bên trong cầu thang gặp mặt. Hạ Nhất Nhiễm sững sờ ngẩng đầu, liền thấy được Lệ Áo thần thái sáng láng so với chính mình sắc mặt trắng xanh quả thực là một trời một vực. Hại người còn đang sống vui vẻ phơi phới, mà người bị làm hại, lại chật vật như vậy. Hạ Nhất Nhiễm hít sâu một hơi, tỏa ra chút tinh thần, từ bên người Lệ Áo đi ngang qua. Không nói được lời nào, gocchuyenaudio.com, nhưng mà Hạ Nhất Nhiễm không muốn cùng Lệ Áo so đo không có nghĩa là Lệ Áo có ý muốn buông tha cô. Lệ Áo âm điệu cất cao, lại một lần nữa khiêu khích nhìn Hạ Nhất Nhiễm. Cùng Đường Hạo Nam cãi nhau rồi hả? Thế nào, anh ta tin tưởng lời cô nói sao? Hạ Nhất Nhiễm thân thể cứng đờ tính toán làm như không có nghe đến, từ bên người Lệ Áo đi qua. Lệ Áo lại bỗng nhiên dựa vào trên thân thể cô, mùi nước hoa nồng đậm nháy sộc vào trong mũi cô, Hạ Nhất Nhiễm nôn ra một hồi. Cô làm gì hả? Hạ Nhất Nhiễm đã chịu đựng cô ta đủ lắm rồi, nhưng cô ta lại lặp đi lặp lại nhiều lần khinh người quá đáng. Không có gì, chỉ là muốn đem những gì cô nợ tôi, đều đòi lại hết mà thôi, cách chương.